Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 847 đạt thành nhất trí hoàn mỹ tiến hóa thể cộng đồng. Đoàn Huyền đối với mình thân thể hành động, đích thật là quá phận, một chút vô cùng tốt khí quan. Hắn vì tự thân mạnh mẽ, thế mà trực tiếp đổi đi, dùng người tạo tài liệu tới thay thế. Cứ như vậy, những cái kia khí quan dĩ nhiên là không phản kháng được hắn. Nhưng cảm xúc sẽ truyền nhiễm đến cái khác khí quan bên trong, khiến cho cái khác khí quan sinh ra một loại phản kháng cảm xúc. Đại não chính là một cái trong số đó, mà lại đại não đối với quyền khống chế thân thể vô cùng lớn. Có thể nói là một thân người thống trị, Tô Kiếp tại cùng Đoàn Huyền trong chiến đấu. Vận dụng chính mình mới nhất lĩnh ngộ được, ý thức cùng đại não ý thức câu thông, liền phát hiện Đoàn Huyền đại não bản thân, đối với Đoàn Huyền vô cùng không vừa lòng, thậm chí có thể nói là chán ghét, nhất là Đoàn Huyền tại đại não chỗ sâu cắm vào chip. Này chip khống chế đại não rất nhiều nội tiết, cảm xúc, đè nén đại não một chút kích thích tố. Hoặc là nói là thúc đẩy đại não bài tiết quá nhiều cấp tốc tới cường hóa chính mình. Này bằng với là tiêu hao đại não tiềm năng, khiến cho đại não mệt mỏi, hoàn toàn trở thành nô lệ. Này bằng với là tăng cường bản thân ý thức quyền khống chế thân thể. Dựa theo khoa học đạo lý, nhưng thật ra là chuyện tốt. Nhưng tại Tô Kiếp lý luận bên trong, này là sai lầm, người bản thân ý thức cùng đại não không phải là đối lập, mà là chân thành hợp tác, hiểu nhau, lẫn nhau câu thông, cuối cùng đạt thành một loại hoàn mỹ hài hòa cộng sinh quan hệ. Tại đây loại hoàn mỹ cộng sinh quan hệ phía dưới, âm dương điều hòa, ý thức cộng hưởng mới có thể tỏa ra sinh mệnh kỳ tích. Kỳ thật, cái này cùng quản lý quốc gia cũng giống như nhau đạo lý. Tại thời đại thượng cổ, là xã hội nô lệ, hết thảy của cải, cho dù là nô lệ sinh mệnh, đều là thuộc về chủ nô. Xã hội này bên trong, nô lệ hiệu suất sinh sản vô cùng thấp, tính tích cực không phải rất cao. Thế nhưng đến sau này, xã hội phong kiến sinh ra, nô lệ biến thành tá điền, có được của cải của chính mình, sản xuất ra một bộ phận đồ vật, có thể thuộc về mình. Kể từ đó, toàn bộ xã hội sức sản xuất trình độ hàng loạt đề cao. Trong lúc nhất thời, xã hội của cải gia tăng mãnh liệt. Này loại quan hệ xã hội, hình thái xã hội biến hóa, có thể ví von thân thể bản thân ý thức, còn có tự thân linh hồn. Mặt khác từng cái khí quan bên trong ý thức, đều vô cùng phức tạp, nhất định phải trải vuốt tốt quan hệ. Định ra tới một cái nhạc dạo về sau, đạt thành lẫn nhau thỏa hiệp, cấu tạo một cái hoàn mỹ sinh thái hệ thống, sinh mệnh kỳ tích, cứ như vậy bạo phát. Tô Kiếp trong lòng, hiện tại là càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ, mặc dù hắn là tại cùng Đoàn Huyền đối địch, nhưng là thông qua Đoàn Huyền thân thể khí quan câu thông, cảm thụ đối phương khí quan cảm xúc. Tô Kiếp đối với tự thân khí quan cảm xúc ý thức nắm bắt cũng càng ngày càng khắc sâu. Kể từ đó, hắn hốt hoảng, tựa hồ là tiến nhập một loại chân chính, vạn thần quy nhất, trạng thái. Đột nhiên, một cái từ theo trong lòng của hắn đản sinh ra. Cái từ này, liền là, vạn Phật triều tông. Thân thể từng cái khí quan cảm xúc, ý thức, đều giống như là một tôn Phật. Vạn Phật ở trong người, đều hướng phía cùng một cái mục đích tiến lên, hiểu nhau, lẫn nhau duy trì, lẫn nhau thỏa hiệp, trợ giúp lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau ở giữa, duy trì chính mình độc lập tính, thế nhưng lẫn nhau ở giữa, rồi lại thông qua một loại nào đó quan hệ đặc thù, tạo thành một người toàn thể. Loại tình huống này, Tô Kiếp thể năng cơ hồ là lại tăng lên nữa, thậm chí là bản thân ở bên trong gen song xoắn ốc kết cấu cũng đang phát sinh bên trong biến hóa vi diệu. Hắn loại tiến hóa này mới tính là chân chính tiến hóa, mà cái khác trình độ tiến hóa đều không phải là hoàn mỹ. Tỉ như dùng gen biên tập kỹ thuật tới tiến hành sửa đổi trong cơ thể DNA kết cấu. Này kỳ thật cũng là một loại sinh vật bên ngoài can thiệp phương pháp. Biên tập qua đi, trong cơ thể đủ loại khí quan khẳng định sẽ phát sinh một chút vặn vẹo. Có thể nói, hiện tại sinh mệnh khoa học kỹ thuật, gen biên tập kỹ thuật, kỳ thật đều không có được thân thể từng cái khí quan đồng ý. Không có hỏi ý kiến của bọn nó, dạng này liền sẽ tạo thành không hoàn mỹ, thậm chí là bên trong mâu thuẫn. Tốt nhất tiến hóa là hết thảy khí quan, tâm tình của bọn nó cùng ý kiến đạt thành nhất trí. Sau đó cùng một chỗ cộng hưởng tấn thăng, dạng này mới là hoàn mỹ nhất tiến hóa. Bất quá, loại điều kiện này kỳ thật rất khó đi đến. Thế nhưng, thống nhất hơn cao, chung nhận thức hơn cao, tiến hóa thì càng hoàn mỹ. Tô Kiếp giờ này khắc này, cũng tại câu thông trong thân thể của mình đủ loại khí quan. Tại tiến hành độ cao cộng minh, có thể nói, trên cái thế giới này, chỉ có một mình hắn lĩnh hội đến tầng này cảnh giới. Đây thật ra là khoa học cùng triết học một loại độ cao kết hợp, mà không là đơn thuần khoa học. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đoàn Huyền đại não chỗ sâu nhói nhói đến vô cùng lợi hại. Động tác của hắn cấp tốc chậm lại, mặc dù hắn kiệt lực khống chế chính mình thân thể, nhưng đại não căn bản không nghe chỉ huy của hắn, tựa hồ là đang cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Đoàn Huyền hét lớn một tiếng, hướng phía Tô Kiếp lại lần nữa đánh giết tới. Thế nhưng Tô Kiếp thân thể hơi hơi lóe lên liền tránh đi. Hiện tại Đoàn Huyền sơ hở trăm chỗ, Tô Kiếp nghĩ muốn giết hắn đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Ta nói, ngươi là chính mình thân thể tạo phản. Tô Kiếp nói, ngươi lợi dụng chip, đối đại não không chế quá mạnh. Hiện tại chip vỡ tan, đại não liền bắt đầu một lần nữa chiếm lấy ngươi quyền khống chế thân thể. Ý thức của ngươi là rất khó đoạt thu hồi lại, bởi vì ngươi đối với mình ta ý thức huấn luyện quá ít. Ở trên cảnh giới, ngươi kỳ thật so đệ ngươi còn kém xa tít tắp. Hắn ít nhất là bằng vào sự tu hành tâm linh của bản thân mình đến tân nhân loại cảnh giới, mà ngươi thì là toàn bộ bằng vào cải tạo cùng chip. Đây không phải tu hành. Giết. Lúc này Đoàn Huyền cũng không có tinh lực lại cùng Tô Kiếp tát chiến, sử dụng lực lượng cuối cùng đột nhiên nổ lên hướng phía Tô Kiếp công sát tới. Thế nhưng Tô Kiếp đột nhiên một trường giữa trời vỗ, vừa vặn đập vào Đoàn Huyền trên đầu. Ba, Đoàn Huyền cả người trực tiếp hôn mê, ngã trên mặt đất, triệt để rốt cuộc không bò dậy nổi. Có chút ý tứ, Tô Kiếp nhìn xem hôn mê Đoàn Huyền, trực tiếp ngồi xuống, sau đó chờ đợi trong chốc lát, ước chừng là nửa giờ về sau. Mễ Vi Vũ, Tề Công Tử Thanh tỉnh lại, bọn hắn mở to mắt. Nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tề công tử vẻ mặt rất khó coi. Ban đầu Đoàn Huyền là hắn lôi kéo tới, cùng công ty của hắn quan hệ có chút hợp tác, mà bây giờ thế mà bị Tô Kiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, hiện tại đắc tội Tô Kiếp là không lựa chọn sáng suốt. Tô Kiếp cường thế khiến cho hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Chỉ là chúng ta ở giữa ân oán cá nhân mà thôi. Không cần kinh hoàng, Tô Kiếp nhàn nhạt nhìn Tề công tử liếc mắt. Ta nói, bọn hắn kỹ thuật không được, cơ thể người cải tạo cũng rối tinh rối mù. Coi như là chữa trị xong Mễ tiên sinh tật bệnh, kỳ thật tai họa ngầm cũng phi thường lớn. Bọn hắn kỹ thuật quá thô bạo, vậy chúng ta chỉ có lựa chọn ngươi trị liệu. Mễ Vi Vũ ánh mắt lấp lánh, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Đoàn Phi thế mà cũng thanh tỉnh lại, hắn vươn mình nhảy lên một cái, đã nhìn thấy chính mình ca ca Đoàn Huyền vẫn là hôn mê. Lúc này, hắn nghĩ ra tay với Tô Kiếp, nhưng chung quy là kiềm chế lại. Ngươi cũng là nhịn được, cái này cũng cứu được ngươi một mạng. Tô Kiếp nhìn xem Đoàn Phi nói, nếu như ngươi ra tay với ta, ta sẽ lần nữa đem ngươi đánh rớt cảnh giới. Lúc kia, ngươi lại phải về đến người bình thường trạng thái bên trong. Ngươi tại sao phải cùng ta đối nghịch? Đoàn Phi trong ánh mắt sát ý lấp lánh, kiệt lực ẩn núp, mong muốn không bị Tô Kiếp phát hiện. Không phải ta và ngươi đối nghịch, ngươi là nhất định phải cùng ta đối nghịch. Tô Kiếp nói, ngươi cùng ca ca ngươi gặp mặt về sau, thương lượng hàng loạt làm sao đối phó điểm đạo tập đoàn sách lược. Ta theo ý thức của ngươi bên trong có khả năng rõ ràng phát giác được này chút âm mưu. Trong đó có mấy cái kế hoạch hết sức ác độc, để cho ta đều bất ngờ. Đây đều là ngươi nghĩ ra được. Kỳ thật ngươi so ca ca ngươi âm hiểm rất nhiều. Mặc dù ngươi không có ca ca ngươi cường đại như vậy, nhưng ta biết, liều ngươi vô cùng phiền phức. Tại tương lai thậm chí còn có khả năng đối ta tạo thành hủy diệt tính đả kích. Làm sao? Ngươi muốn giết chết ta? Đoàn Phi nghe không thích hợp. Giết không được sẽ giết ngươi, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Tô Kiếp suy nghĩ một chút. Ngươi vẫn là cùng ca ca ngươi cùng một chỗ. Tại ta trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Dĩ nhiên các ngươi trước muốn bị nghiên cứu. Giá trị của các ngươi mới có thể dùng phát huy ra. Có thể đối với nước ta khoa học trình độ đề cao làm được cống hiến to lớn. Dạng này đối cho các ngươi cũng là chuyện tốt. Không muốn đi theo cái kia cái cơ cấu. Cái kia cái cơ cấu có rất lớn âm mưu. Nếu như ta không đồng ý đâu. Đoàn Phi nói, không phải do ngươi. Tô Kiếp nói, ta khống chế ngươi tư duy vô cùng đơn giản. Cảnh giới của ngươi vẫn là thấp một chút. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp đã nói mấy chữ. Tỉ như, ta hiện tại cho ngươi nằm sấp tại dưới mặt đất. Hai tay ôm đầu, muốn chết. Đoàn Phi nghe thấy như thế nhục nhã, lập tức đột nhiên giận dữ. Bất quá, sau một khắc, hắn liền không bình tĩnh, bởi vì thân thể của hắn không tự chủ được hai tay nổ đầu. Nằm dạp trên mặt đất, giống như là nước ngoài tội phạm bị cảnh sát bắt lấy thời điểm tao ngộ. Hiện tại, ngươi mang theo ca ca ngươi, chính mình ra cửa, lái xe, đi ta phòng thí nghiệm. Tô Kiếp tựa hồ là đang Đoàn Phi trong đầu cắm vào cái gì chương trình. Khiến cho hắn ngoan ngoãn đứng lên, gõng nính mình ca ca, ra cửa lái xe lên đường. Một màn này, nhường Tề công tử cùng Mễ Vi Vũ đều thấy quá sợ hãi. Ba ba ba ba, ngay lúc này, trong phòng, truyền đến một hồi tiếng vỗ tay, một người trung niên đi ra, người trung niên bên người, còn đi theo một cái bảo tiêu. Trung niên nhân này cùng Tề công tử dáng dấp có chút giống. Hết sức rõ ràng liền là Tề công tử phụ thân, mà người hộ vệ kia, khí chất thế mà cùng Triệu Hống có chút giống, chẳng qua là Triệu Hống đường đường chính chính, cái này bảo tiêu lộ ra hết sức tà khí. Nếu như muốn so dụ, Triệu Hống khí chất liền là võ lâm chính đạo liên minh chủ, mà cái này bảo tiêu thì là ma giáo giáo chủ. Ta trước kia vẫn cho là điểm đạo tập đoàn liền là một đám tiểu hài tử đang chơi. Người trung niên này đi sau khi đi ra, nhìn xem Tô Kiếp nói, hiện tại ta mới biết được, thật chính là hậu sinh khả úy. Cũng khó trách hiện tại điểm đạo tập đoàn khuếch trương đến nhanh như vậy. Liền là ngươi đứng tại phía sau màn đi. Lão Vu, có điểm đạo tập đoàn tại đây bên trong. Ta nhìn ngươi muốn làm công ty bảo an kế hoạch có phải hay không đến dừng lại. Người trung niên đối bên cạnh hắn cái này bảo tiêu lão Vu nói xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.